Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2434, chương 2435, Lão Hồ Ly Quyền Tế Nhóm. Đại Thủ Tế, Chư Vị Quyền Tế, Điện Chủ, chúng ta Hỏa Linh Điện Hạ, chính là chuyên tu hỏa hệ thần thông bí pháp Hỏa Linh Điện Hạ. Cũng không phải là cái gì Lôi Linh Điện Hạ, Hậu Thiên Linh Bảo Điện Hạ. Diệp Tả chủ tế vừa rồi đánh bại ta, trừ mượn nhờ Hậu Thiên Linh Bảo chi lợi bên ngoài, căn bản không có sử dụng một tơ một hào hỏa hệ thần thông bí pháp. Dạng này người, vô luận như thế nào, cũng không thể trở thành làm chúng ta Hỏa Linh Điện Hạ điện chủ. Ta Đông Dương Tẫn, tự nhiên là một vạn cái không phục. Lẽ thẳng khí hùng, cái này Đông Dương Tẫn, quả nhiên là lẽ thẳng khí hùng. Bao quát đại thủ tế bách tướng ở bên trong, một đám quyền tế cùng điện chủ, tại Đông Dương Tẫn lần này lý do trong, tìm không ra một tơ một hào mau bệnh, chỉ có tinh thông hỏa hệ thần thông bí pháp người, mới có thể ra mặc cho Hỏa Linh Điện Hạ điện chủ. Lý do này, không có bất kỳ cái gì mau bệnh a. Tổ thần điện hạ lúc trước cũng là dùng loại nguyên nhân này phân chia các điện hạ các loại sức mạnh. Trường Nhạc công chúa sở dĩ có thể lực hàng rất nhiều lão tư cách. Đầu tiên là lấy rất linh điện thứ nhất điện chủ thân phận đại diện rất linh điện sự vụ. Về sau trực tiếp phù chính vì rất linh điện điện chủ. Bởi vì cái gì? Bởi vì Trường Nhạc công chúa thu hoạch được man bộ thánh nữ truyền thừa. Này âm bí quỷ dị năm man bí pháp. Lấy Trường Nhạc công chúa làm đầu. Như vậy giờ phút này, Đông Dương Tẫn lý do này, quả nhiên là tìm không ra nửa cái đâm tới. Bởi vì cũng là liền Diệp Chân, cũng thấy lý do này. Đơn giản thật nó mã đương nhiên a. Nói có lý, thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm thanh âm đột nhiên vang lên. Còn mang theo ẩn ý chằm chằm Diệp Chân nhất mắt. Thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm, đây coi như là Diệp Chân lão đối đầu. Nghe vậy, Diệp Chân hướng về phía thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm đối chọi gay gắt, cười ha hà. Không sai, chính như đồ môn đại quyền tế nói. Nói có lý, nói có lý, cười tất, Diệp Chân liền chỉ tay Đông Dương Tẫn cười lạnh. Nói như vậy, ta nếu là vận dụng hỏa hệ thần thông bí pháp đánh bại ngươi, ta liền có tư cách nhậm chức Hỏa Linh Điện Hạ điện chủ đi. Đông Dương Tẫn nhãn châu xoay động, cũng không có vội vã trả lời, ngược lại duỗi ra hai ngón, cực kỳ chậm chạp kẹp lấy Diệp Chân Tử Linh Tiên kiếm mũi kiếm. Cười hắc hắc, Diệp Tả chủ tế, có thể hay không đem cái này lấy ra nói chuyện, tại ngươi bức hiếp phía dưới. Ta cũng không dám nói thật a. Bức hiếp, ngươi dạng này nhát gan trộm cướp, cần phải ta bức hiếp sao? Ngươi, Diệp thật là trào phúng một tiếng. Tử Linh Tiên kiếm xoát địa quay lại, Đông Dương Tẫn lại lần nữa bị Diệp Chân chán nản. Nhiều năm như vậy, hắn Đông Dương Tẫn còn là lần đầu tiên trước mặt người khác như thế kinh ngạc bị khinh bỉ mất mặt. Về phần Diệp Chân thì là đối với người này bị ổi thủ đoạn chán ghét chi cực. Vì điện chủ chi tranh, vậy mà không tiếc bất cứ giá nào châm ngòi, còn ý đồ cho hắn cài lên ô danh, vu hãm là hắn giết Hỏa Linh Điện Hạ điện chủ Long Nhược. Loại này người khác tại phía trước đổ máu hy sinh, chính mình lại ở hậu phương bàn lộng thị phi người, Diệp Chân cực kỳ chán ghét, bây giờ như là đã đắc tội. Vậy liền hướng hắn đắc tội, Diệp Chân cũng là không sợ chút nào. Thân là Bắc Hải Châu Công, sau lưng có 40 vạn quân tinh nhuệ vô cùng trấn hải quân. Diệp Chân còn gì phải sợ? Chậm rãi xì một thanh, Đông Dương Tẫn mới bắt đầu trả lời Diệp Chân trước đó vấn đề. Ta muốn tại hỏa hệ thần thông bí pháp phương diện khiêu chiến Diệp Tả chủ tế. Chỉ là đại biểu ta Hỏa Linh Điện Hạ mấy vạn tế ti thái độ. Nhìn xem vị này Diệp Tả chủ tế vị điện chủ này nhân tuyển. Phải chăng có đảm đương ta Hỏa Linh Điện Hạ điện chủ thực lực. Về phần chiến thắng ta về sau, có thể hay không đảm đương Hỏa Linh Điện hạ điện chủ, không phải ta Đông Dương Tẫn có thể quyết định sự tình. Đây chính là đại thủ tế cùng chư vị quyền tế quyền lực. Cứ như vậy, Đông Dương Tẫn lời này có thể nói là nói giọt nước không lọt. Nếu là thắng, vậy đã nói rõ ngươi Diệp thật không có tư cách đảm nhiệm Hỏa Linh Điện hạ điện chủ. Điểm này đều phủ quyết. Đại thủ tế cùng mấy vị quyền tế muốn nâng Diệp Chân bên trên cũng là không thể nào. Nếu là bại bởi Diệp Chân, hắn cũng lưu đủ đường lui, có thể hay không gia nhâm điện chủ vẫn phải nhìn chư vị quyền tế nghị sự. Nghe vậy, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu hài lòng gật gật đầu. Hắn đứa cháu này càng ngày càng có tiền đồ, không hổ gia tộc đại lực đến đỡ nhiều năm như vậy. Ban đầu, vài thập niên trước, Đông Dương Tẫn liền có thể xuất trưởng Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chức, chính thức đặt chân tổ thần điện hạ quyết sách tầng, nhưng lại bị thứ hai đại quyền tế Thông Nạp liên hợp mấy vị quyền tế đẩy ra Long Nhược cho đoạt vị. Chí, đáng tiếc là, Long Nhược cái này quỷ xui xẻo hảo vận không dài, vậy mà thân vẫn chống đi vị trí. Cho nên, lần này, bọn họ Đông Dương nhà nhất định phải làm cho Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị nắm bắt tới tay. Bởi như vậy, bọn họ Đông Dương nhà tại một sau 200 năm, nói không chừng sẽ xuất hiện một môn hai quyền tế rầm rộ. Là như thế, cách bọn họ Đông Dương nhà khôi phục tổ tiên vinh diệu liền càng tiến một bước. Đông Dương nhà bàn tính đánh rất tốt, nhưng ở trận đại thủ tế cùng quyền tế nhóm, cả đám đều có thể xưng lão hồ ly, sao có thể dễ dàng tha thứ Đông Dương gia tướng công việc tốt toàn vượt lên trước đây. Đông Dương phó điện chủ nói có lý a. Một mực chưa mở miệng đại thủ tế Bách tướng đột nhiên mở miệng, muốn nhậm chức Hỏa Linh Điện hạ điện chủ. Xác thực muốn tại hỏa hệ thần thông bí pháp bên trên có rất cao thâm tạo nghệ. Mà Đông Dương phó điện chủ cơ liền đại biểu trước mắt hỏa linh trong điện hỏa hệ thần thông bí pháp cao thâm nhất tạo nghệ. Đại thủ tế Bách tướng khen Đông Dương Tẫn một câu, Đông Dương Tẫn không khỏi ngẩng đầu, có chút đắc ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đại thủ tế Bách tướng tiếng nói đột ngột địa nhất truyền. Nếu là Diệp thật có thể tại hỏa hệ thần thông bí pháp phương diện đánh bại Đông Dương phó điện chủ, như vậy Diệp Chân liền có tư cách đảm nhiệm Hỏa Linh Điện hạ điện chủ. Đồng thời, Diệp Chân lại là Hỏa Linh trước điện điện chủ Long Nhược giới thiệu người tuyển, lại đạt được Hỏa Linh Điện hạ chấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trượng tán thành. Đã như vậy, vậy liền để Diệp Chân cùng Đông Dương Tẫn chiến một trận đi. Wakaba thật thắng, này nhượng Diệp Chân xuất trưởng Hỏa Linh Điện hả? Các ngươi ý như thế nào? Đại thủ tế chơi ra cái này chuyển hướng, thật sự là có chút nhanh, trực tiếp nhượng vừa lộ ra ý Đông Dương Tẫn ngây người. Vậy mà dăm ba câu, liền đem Hỏa Linh Điện hạ điện chủ một vị thuộc về. Quyết định tại một trận chiến đấu bên trên, hơn nữa còn là theo Đông Dương nhà lời nói gốc ra. Còn có lý có cứ, cũng là Đông Dương Tẫn cùng đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu muốn phản bác, cũng là không thể nào mở miệng. Nếu là phản bác việc này, đây chẳng phải là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Liền Hỏa Linh Điện hạ điện chủ mạnh mẽ nhất cạnh tranh giả Đông Dương nhà đều không mở miệng phản bác, mấy vị khác quyền tế làm sao lại mở miệng phản bác? Thiện liền theo đại thủ tế nói, một đám quyền tế nhau nhau mở miệng đồng ý. Cái này chuyển hướng nhượng đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu thần sắc có chút âm tình bất định, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đại thủ tế Bách tướng này đến cường đại như thế lòng tin. Tại hỏa hệ thần thông bí pháp so đấu bên trên, xác định Diệp Chân tất thắng. Diệp Chân thân thể chỉ có nửa bước đạo cảnh, này trong thời gian ngắn bộc phát ra có thể chọi cứng đạo cảnh hậu kỳ chiến lực. Tại Đông Dương Tiêu xem ra, là diệp chân trong tay này để cho người ta hâm mộ chảy nước miếng hậu thiên linh bảo mang đến. Vừa ra tay, cũng là hai kiện công kích tính có thể cực kỳ cường đại thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Thủ bút này, hắn liền hắn cái này đại quyền tế cũng không sánh nổi. Nhưng vấn đề là, hỏa hệ thần thông bí pháp so đấu trong diệp chân cái này hai kiện hậu thiên linh bảo, có thể cũng không thể dùng. Lớn như vậy thủ tế bách tướng này đến như vậy đại tín tâm. Nhất chiến định ra điện chủ chi vị đâu. Hồ nghi ở giữa, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu liền hướng về phía Đông Dương Tẫn thì một cái ánh mắt. Cái này vạn sự, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đại thủ tế nói sao làm vậy? Nhất chiến định hỏa linh điện hạ điện chủ chi vị quyết định. Tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá tại cùng diệp chân chiến trước đó, ta có hai điều kiện, hy vọng đại thủ tế đồng ý. Đông Dương Tẫn nói ra, giảng, đại thủ tế bách tướng gọn gàng một chữ, đại biểu hắn khó chịu tâm tình. Cái này Đông Dương Tẫn, lời nói quá nhiều, đại thủ tế, nếu là quyết định điện chủ chi vị nhất chiến, như vậy hỏa linh điện hạ điện chủ mới năng động dùng thái cổ mặt trời thần trưởng. Trong trận chiến này, Diệp Chân liền tuyệt đối không có thể động dụng. Đông Dương Tẫn đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, nếu là Diệp Chân trong chiến đấu vận dụng hỏa linh điện hạ chấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trưởng, như vậy hắn chiến thắng thời cơ cũng không lớn. Đối với cái này, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu hài lòng gật gật đầu. Hắn cái này chất tử Đông Dương Tẫn đầu não quả nhiên thông minh. Đại thủ tế bách tướng lại có chút do dự, đưa ánh mắt về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ý của ngươi như nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,